nhờ có ẩm ướt tử cứu ngươi, nếu không, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Trúc Hiểu Huyên là thật sẽ lo lắng, nói, vành mắt đều đỏ, a, là ngươi đã cứu ta. Trương Hiểu Saya mới biết được là Hạ Tân cứu nàng, nàng chỉ nghe lão sư nói có người tiếp nhận nàng, vậy mà không biết là ai. Ngươi sẽ không, thật là siêu nhân a, nhảy lầu ngươi cũng có thể tiếp được. Hạ Tân liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ta kiến nghị ngươi lần sau đi ngọa quỹ, cái kia không ai có thể gánh vác, liền chính ngươi cũng không quý trọng chính mình sinh mệnh, ngươi cái này không chỉ có là đối với mình không phụ trách, càng đối với người nhà ngươi không phụ trách. Hạ Tân đều khó được nổi giận, điều này cũng làm cho Trương Hiểu Yến không cười được, rất là xấu hổ rũ xuống cúi đầu nói, xin lỗi, ta cũng không biết mình đây là thế nào, mơ mơ màng màng liền, ta sống rất tốt, cần gì phải đi nhảy lầu a. Ức Toa liền nhíu mày một cái, bước nhanh đi tới Trương Hiểu Yến bên người, nói câu, ngươi đừng di chuyển, sau đó tự tay lật ra mí mắt của nàng, kiểm tra rồi dưới đầu của nàng, cẩn thận nhìn một chút nàng cái ót, ta xem qua, ngươi coi thời thần tình dại ra, vẫn đang lẩm bẩm, ba cha, mẹ mụ, ta có lỗi với các ngươi, ngươi còn có ấn tượng sao? Trương Hiểu Yến khẽ lắc đầu một cái, ta không có cảm giác gì, đã cảm thấy cực kỳ bi thương, muốn chết, nhưng, nàng cũng không phải biết tại sao mình lại muốn chết, ngươi có phải hay không cảm thấy đầu trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra, nhưng dường như, có thể nghe được thanh âm của một người. Lời này làm cho Trương Hiểu Yến dừng một chút, sau đó nhãn thần sáng lên nói, đối với, ta mơ mơ màng màng gian, hình như là có thể nghe được thanh âm của một người. Lại, dường như không có, ta cũng không phải rất rõ, ta thực sự không biết ta vì sao muốn nhảy lầu. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Trương Hiểu Yến rất là hổ thẹn. Sau đó Ức Toa liền vẻ mặt ngưng trọng cùng Hạ Tân liếc nhau một cái. Hạ Tân trong đầu cũng nghĩ đến duy nhất một loại kết quả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.